Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, chương 936, có lời. Được rồi, đứng lên đi, ta muốn cùng ngươi gia chủ tử nói chuyện chính sự. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Thiên Hổ Yêu lại khấu đầu mới dám đứng lên. Ngoan ngoãn trở lại Ngưu Sinh Long đứng phía sau. Bất quá, lần này đứng không phải rất thẳng tắp. Có điểm khom người rủ xuống lông mi vị nhi. Triệu Tinh Thần nội tâm nhưng là tương đối cao hứng. Vừa rồi thí nghiệm thành công. Tại Thiên Cung thắp sáng sau thuộc tại địa bàn của mình bên trên. Chính mình hoàn toàn có thể thông qua Thiên Cung lặng yên mượn tới thiên địa chi khí. Đến lúc đó, thiên hồn hé ra, đối thủ liền bao vây trong đó. Tại chính mình một mảnh thiên địa bên trong, tự mình nghĩ làm sao ngược đối thủ đều được. Một cái ý nghĩ, nháy một chút mắt, nôn một hơi thở đều có thể công kích đối phương. Đương nhiên, Thiên Hổ Yêu cũng vừa tấn cấp bán tôn sơ kỳ. Có thể hay không dùng phương pháp này đối phó giống như Ngưu Sinh Long như vậy bán tôn trung kỳ. Cường giả còn có đợi nghiệm chứng. Đáng tiếc vừa rồi Ngưu Sinh Long không có động thủ. Nếu không, thật đúng là có thể lập tức hiện trường nghiệm chứng một phen. Ta nghĩ với ngươi trao đổi một vật. Ngưu Sinh Long nói rằng, ngươi nói là vực sâu hổ phách a? Triệu Tinh Thần trả lời nói. Đúng là như thế. Ngưu Sinh Long gật đầu nói. Cái này, ha ha, Triệu Tinh Thần cười cười. Ta có thể giúp ngươi. Ta biết ngươi bây giờ tình cảnh trắc trở. Cái kia ngày ở trước cửa thành chuyện phát sinh ta cũng biết. Còn có, các ngươi hỏi Kim Cường Thiên muốn tiên tinh chuyện ta cũng biết. Ngưu Sinh Long nói rằng, trong giọng nói hơi lộ ra tự đắc. Ngươi theo dõi ta à? Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Đó cũng không phải, ngươi việc này tùy tiện bắt một người đều có thể hỏi đến. Ngưu Sinh Long lắc đầu, nói, ta có thể tạm thời mượn đám nhân mã cho ngươi. Có thể a, cho ta mượn 10 cái giống như Thiên Hổ Yêu như vậy là được. Triệu Tinh Thần nói rằng, 10 cái, Ngưu Sinh Long cái kia ngưu nhãn chừng giống như đồng linh. Làm sao, ngươi không chịu? Triệu Tinh Thần cố ý nghiêng đầu nhìn hắn. Không phải không bằng lòng, ta căn bản là không lấy ra được. Ngưu Sinh Long vẻ mặt lúng túng nói, ngươi có mấy người? Triệu Tinh Thần hỏi, tối đa số này. Hơn nữa, ta cũng không thể toàn bộ cho ngươi mượn, còn phải lưu lại 3 cái thủ hộ nhà của chúng ta. Cho nên, tối đa mượn 2 ngươi. Ngưu Sinh Long đưa ra 5 cái đầu ngón tay, mượn 2 cái bán tôn sơ kỳ yêu đế đến lượt ta vực sâu hổ phách. Ha ha, cuộc mua bán này quá không ngang hàng. Vô pháp giao dịch, Triệu Tinh Thần cười lắc đầu. Ta còn có đại băng đại đế cảnh yêu thú. Ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách nhân thủ. Nếu không, phiền phức lớn rồi. Ngưu Sinh Long nóng nảy. Ta từ trước tới giờ không sợ phiền phức. Triệu Tinh Thần nói rằng, ngươi có muốn hay không ngồi bên trên vực sâu bán tôn vị trí? Triệu Tinh Thần hỏi, muốn ai không muốn? Bất quá, ta đánh không lại nó. Suy nghĩ cũng là bạch muốn. Ngưu Sinh Long hữu khí vô lực lắc đầu. Nó chỉ ai? Triệu Tinh Thần hỏi, vực sâu Long Đế, hắn là Long tộc, cùng Thủy Long Đại Đế phỏng chừng còn có cấu kết. Bất quá, cho dù là hắn cũng vô pháp lên bên trên vực sâu yêu tôn vị trí. Bởi vì, muốn ngồi bên trên vị trí này, yêu cầu đạt được vực sâu châu tán thành. Ngưu Sinh Long nói, vực sâu châu, thứ gì? Triệu Tinh Thần hứng thú, ta cũng không rõ ràng. Một cái truyền thuyết lâu đời. Nói là hạt châu kia là vực sâu phát nguyên châu. Trước đây, vực sâu Long Đế đánh ngã vực sâu rất nhiều yêu đế. Hắn tiến nhập giám vực sâu châu chi tội. Bất quá, ủ rũ cúi đầu đi ra. Chỉ cần không chiếm được vực sâu châu tán thành, người chính là lại cường đại đều vô dụng. Có người nói, Thủy Long Đại Đế cùng Hỏa Nguyệt Đại Đế cũng muốn nhúng chàm vực sâu. Bất quá, phỏng chừng đều cùng vực sâu châu có quan hệ. Ngưu Sinh Long nói rằng, người đã tiến vào sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đi vào. Trước đây, ta Ngưu gia tổ bên trên đoạt được vực sâu đệ nhất. Cho nên, mang ta đi vào, nơi đó chỉ có một cái giàn tế. tổ bên trên cúng tế sau đó giàn tế cũng không có hưởng ứng. Nếu có hưởng ứng, người thì có thể đạt được vực sâu châu tán thành. Ngưu Sinh Long nói, sau khi tán thành sẽ là dạng gì? Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thực, cùng có chút thành trì không sai biệt lắm. Một khi ngươi thăng nhiệm thành chủ, sẽ nhận được một khối mượn cai thành thiên địa linh khí lệnh bài. Đến lúc đó, ngươi liền có thể khống chế cai thành thiên địa linh khí. Mà vực sâu châu khẳng định cũng giống như nhau đạo lý. Một khi đạt được nó tán thành, ngươi chính là vực sâu chúa tể. Đến lúc đó, vực sâu sẽ là của ngươi địa bàn. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Chỉ tiếc, dường như mấy vạn năm cũng không có sản sinh mới thâm uyên chi chủ. Ngưu Sinh Long nói rằng, lần trước là thời điểm nào? Triệu Tinh Thần hỏi, rất xa chuyện, phỏng chừng có mấy vạn năm đi. Lần trước thâm uyên chi chủ dường như gọi thảo ngày bay. Là một con giầy rơm trùng yêu. Đó là một con to lớn giầy rơm trùng. Nằm liền chiếm mấy ngàn mẫu chi địa. Nó cứ như vậy nằm. Người khác cũng phải qua tới chiều bái. Bất quá, hắn bình thường phần lớn thời gian đều nằm. Ngẫu nhiên cũng sẽ hóa thành người khắp nơi du đãng. Về sau không biết cái gì nguyên nhân. Thế mà mất tích. Cho nên, hắn một khi thất tung. Vực sâu mấy vạn năm không có chủ tử. Ngưu Sinh Long nói, sao được, sẽ không chính là hổ phách bên trong cái kia giày rơm trùng a? Bất quá, không giống lắm, bởi vì, hổ phách hình thành đã có hơn 10 vạn năm, so với hắn phải sớm. Chỉ bất quá, mặc dù như thế, hổ phách bên trong cái kia giày rơm trùng có thể là tổ tông của hắn. Nguyên bản Triệu Tinh Thần cho rằng nó không có nhiều tác dụng lớn. Chuẩn bị trả lại cho Ngưu Sinh Long. Bất quá, hiện tại đổi chủ ý, khối này hổ phách quá trọng yếu. Ngưu huynh, hổ phách ta khẳng định không thể trả lại cho ngươi. Bất quá, chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác để ngươi tương đương với đạt được nó. Triệu Tinh Thần suy nghĩ một chút nói rằng, phương thức gì? Ngưu Sinh Long trừng mắt, tương đương bất mãn mà hỏi. Thuê, Triệu Tinh Thần nói rằng, thuê. Biện pháp này dường như cũng không tệ. Ta có thể trả cho ngươi tiên tinh. Ngươi nói số. Ngưu Sinh Long vừa nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Tiên tinh thì không cần. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Tiên tinh không được, vật phẩm khác cũng được. Ngươi nói ra là được. Ngưu Sinh Long nói rằng, vật phẩm không cần, chỉ cần các ngươi một đám người theo ta 3 tháng là được. Trong 3 tháng này, hổ phách cho thuê ngươi 1 tháng. Trong 1 tháng này, ngươi làm sao nhìn trộm kiểm tra đo lường đều được. Thế nhưng, không thể phá hỏng nó. Triệu Tinh Thần nói rằng, bồi, Ngưu Sinh Long thì thầm một chút. Có vẻ như tương đương do dự. Hàng này cũng không ngốc. Cái này bồi nhưng là không tốt bồi. Ha ha, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt lại tới tìm ta. Bất quá nha, ta tin tưởng, vực sâu yêu tộc còn có nhiều mọi người muốn thuê nó a. Chỉ bất quá, tạm thời người ta phỏng chừng còn không biết. Nếu như ta ngày mai đem việc này hướng vực sâu một ồn áo. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đang cười. Thuê, Ngưu Sinh Long con ngươi đảo một vòng. Lập tức đáp ứng rồi. Bởi vì, Triệu Tinh Thần nói có lý. Phỏng chừng gia tộc mình lão đối đầu Long Đế càng nghĩ đến nó đi. Đã ngươi bằng lòng thuê. Chúng ta cũng phải ký kết một cái huyết khế. Ngươi được đem nhân mã của ngươi lựa chút tinh anh tới. Ta không nên quá nhiều. Cao thủ tới 1/2. Từ ngươi tự mình chỉ huy. Thế nhưng, lúc cần thiết được phục tòng sự chỉ huy của ta. Triệu Tinh Thần nói rằng, khế ước có thể. Bất quá, ngươi cũng không thể đào hầm cho ta nhảy. Nếu không, đến lúc đó, ta Ngưu Sinh Long không may. Ngươi cũng theo xong đời. Ngưu Sinh Long hung ba ba nói rằng, yên tâm, ta Triệu Tinh Thần không phải cái loại người này. Bất quá, ngươi phải nắm chặt mới là. Nếu như cho người khác đoạt trước khả năng liền trách không được ta. Triệu Tinh Thần nói, tên kia sẽ không lắc lư chúng ta a. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, hắn nếu muốn nhìn trộm hổ phách bí mật liền không thể lắc lư. Nếu không, chúng ta liền không cho hắn. Như thế nào? Triệu Tinh Thần cười nói. Cái kia ngược lại là quyền chủ động khống chế tại chúng ta trong tay. Sợ cái gì? Hơn nữa, Ngưu Sinh Long có bao nhiêu của cải tử? Ta sớm rõ ràng, gia tộc bọn họ nhân mã rất nhiều. Phỏng chừng có mấy trăm ngàn. Cao thủ cũng không ít. Một bán nhân mã tới. Chúng ta phải đến trợ giúp cũng không ít. Bạch Hồng Quân nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.